ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí vui vẻ bỗng dưng trùng xuống hẳn, tất cả chú ý đổ dồn về hai người phụ nữ lớn nhất ở đây. Thiên Hoa chị thực là mẹ của Từ Đằng sao? Bà Phương ấp úng trước bà Dương, bà Thiên Hoa nhếch mép cười. Đúng là trái đất tròn. Tôi tuyên bố không có liên quan bất kỳ nào đến mẹ con nhà cô, hạng lẳng lơ như cô thì con gái cô cũng y như vậy mà thôi. Từ Đằng, mẹ nói rồi, con có nghe mẹ cô? Bà hướng ánh nhìn chờ đợi về phía Từ Đằng. Kìa mẹ, con cô biết chuyện gì xảy ra nhưng con cô đồng ý lối hành xử của mẹ tối nay đâu. Từ Đằng bực dọc nhìn bà. Bà đây chắc hẳn là Kiều Phương. Ông Dương Hào tiến tới gần nhẹ nhàng hỏi bà Phương. Bà Kiều Phương gật đầu. Ông thở ra một cách nhẹ nhàng nhưng khá buồn bã. Nắm vai vợ mình ông bảo. Chuyện cũ qua lâu như vậy anh cô nghĩ em còn lưu tâm đến tận ngày hôm nay sao? Bà Thiên Hoa lặng, cuối cùng bà lên tiếng. Em cần có thời gian về chuyện này, còn Từ Đằng mẹ mong con cô làm mẹ buồn lòng. Bà cất bước ra khỏi phòng. Ông Dương Hào cũng cúi chào hai vợ chồng ông Lữ và nói lời xin lỗi rồi vội chạy theo vợ. Từ Đằng cùng Tuệ Lâm xin lỗi hai người lớn. Chuyện này là sao vậy bà Lữ, tôi cũng muốn nghe một lời giải thích ở đây. Yên Đan nãy giờ nàng mới lên tiếng giọng hằn học. Kìa mama, cô không nên. Từ Đằng dịu dàng với nàng. Tất thảy mọi người đều đổ dồn vào bà Kiều Phương, chờ đợi. Bà thở dài, thực ra, mà chắc có lẽ chị ấy hiểu lầm mẹ rồi. Mắt bà đượm buồn, năm xưa khi mẹ cưới ba con vì sự sắp đặt hai gia đình. Mẹ của Từ Đằng có yêu say đắm ba con. Cái gì? Yên Đan lẫn Từ Đằng cùng thốt lên. Đúng vậy, chị ấy yêu ba con nhiều lắm, nhưng ngặt nỗi ông ấy yêu mẹ. Nhưng bà đâu có thương yêu gì ba tôi, bà cũng bỏ ba con tôi mà theo người đàn ông bà thương mến. Nàng hơi mất bình tĩnh, Từ Đằng ôm vai nàng ngụ ý bảo nàng bớt xúc động. Mẹ xin lỗi, nhưng thực tình mẹ cô muốn con buồn như vậy. Mẹ kết hôn với ba con chị ấy đã rất đau khổ, và bỏ đi một thời gian. Có lẽ chị ấy hận mẹ từ dạo đó. Bà ôm mặt, mẹ đã làm buồn con từ thời nhỏ, chẳng lẽ đến giây phút này cũng lại vì mẹ mà con buồn khổ sao? Mẹ thật, cô xứng đáng là người mẹ tốt mà. Bà như muốn xỉu, kìa em, ông Lữ Phong đỡ vợ. Thôi bác đưa bác gái về nghỉ đi ạ, chuyện này để chúng cháu tự giải quyết. Từ Đằng nói với ông Lữ bằng thái độ rất ngại ngùng, rõ ràng mẹ mình sai quá hôm nay. Mọi người đã đi hết, Từ Đằng ân cần nhìn Yên Đan. Em đưa cô về, không sao mà, về với mẹ em thì hơn. Nàng cười nhợt nhạt, xin lỗi cô, mẹ em thực tình chuyện đã qua sao lại. Nó gằn giọng, Dương Từ Đằng mẹ gọi em về, rồi tính gì tính. Tuệ Lâm thở ra lạnh lùng. Yên Đan em chịu khó nhé, cho Tiểu Đằng nó về rồi sẽ tìm em sau mà. Tuệ Lâm ân cần bảo. Yên Đan cười nhẹ gật đầu. Người ta cô sao, đi về đi. Từ Đằng bực dọc tạm biệt nàng. Em sẽ gọi cô sau. Nàng gật đầu rồi nhìn Từ Đằng cùng chiếc xe khuất xa mới buồn bã quay lại xe mình. Ờ Á Trung em sao chưa về. Nàng giật mình vì Á Trung đứng cách xe mình cô xa lắm. Á Trung bỏ tay khỏi túi quần, từ tốn đi đến gần Yên Đan. Chuyện buồn cười lắm phải cô. Nàng tự cười mình rồi gục mặt lên xe vịn vai nàng. Cô Trương em đưa cô về. Đêm cô nên đi một mình. Yên Đan nhìn Á Trung một phút rồi từ chối. Không, tôi về một mình được rồi, không muốn phiền em đâu. Nàng cười nhẹ rồi bước vào xe, thật tình nàng muốn yên tĩnh một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cầm điện thoại lên rồi thở dài bỏ xuống, thầm nghĩ mình quá lệ thuộc vào Từ Đằng. Cô ấy còn có gia đình, có người mẹ thương yêu như vậy, đâu có như nàng trơ trọi giữa nhân thế chỉ một mình. Nghĩ rồi nàng gục mặt lên vô lăng xe mà nức nở. Á Trung đứng bên ngoài nghe tiếng nàng khóc mà hận mình không ôm nàng an ủi được, giận Từ Đằng khiến nàng đau buồn như vậy. Ơ, Yên Đan mở cánh cửa giật mình bóng người sau mình. Là em, sao em chưa về? Á Trung cười từ tốn. Em cô thích cô buồn như vậy. Em chạy theo sau cô nãy giờ. Ờ, thật ngại vì phiền em quá. Nàng chần chừ chưa vào vì thực cô muốn Á Trung ở lại nhà nàng, Từ Đằng nói hôm trước nàng mới lưu tâm có lẽ Á Trung thích nàng. Cô có thể mời em vào uống tách trà được không cô? Cô biết đó ở ngoài này hơi lạnh, Á Trung đề nghị. Yên Đan ngần ngừ đôi chút rồi miễn cưỡng mời Á Trung vào nhà. Em uống đi, tôi tăng nhiệt độ lên rồi nó đỡ lạnh hơn chưa? Yên Đan bây giờ đã thay áo ở nhà và khoác thêm áo bên ngoài kín đáo hơn bộ dạ tiệc ban nãy. Trông nàng thật yêu kiều và mềm mại, Á Trung chỉ muốn chạm vào mái tóc ấy, hôn lên môi nàng một lần thôi cũng thỏa lòng. Cậu sẽ trân quý nàng, sẽ cô để nàng phải buồn khổ lấy một giây nào như Từ Đằng gây ra cho nàng. Tại sao cơ thể mỹ miều này cô thuộc về cậu mà lại là của Từ Đằng? Đứa con gái đó có gì hơn cậu ta? Chấm, Trung, Trung em nghĩ gì mà thừ ra như vậy? Uống trà đi, một chút đỡ lạnh rồi về. Yên Đan kéo áo vào một chút rất lạnh. Dạ, cô Trương nếu cô thực sự buồn có thể khóc mà, em sẽ cho cô mượn bờ vai. Á Trung rậm bước qua chỗ nàng. Yên Đan lập tức ngăn lại. À cô sao, cô đến nỗi tệ như vậy đâu, em cứ ngồi đó đi. Á Trung ngồi lại nhâm nhi tách trà, trong lòng nghĩ vẩn vơ. Nhìn đăm đăm vào chân Yên Đan. Cô Trương, thực lòng cô rất xinh đẹp, cô biết cô. Cảm ơn em, bây giờ mới được nghe em khen tôi. Tử Đằng nói suốt khiến tôi phát ngán ấy chứ. Nàng cười gượng cố pha trò cho không khí bớt yên tĩnh. Tử Đằng lúc nào cũng là Tử Đằng. Bao nhiêu sự hay đẹp trên đời này đều dành về Tử Đằng. Á Trung mất bình tĩnh, bất giác nói những điều không nên nói. Kìa Trung em sao thế? Yên Đan ngạc nhiên nhìn Á Trung. Cô để em nói, em cô ngại thú thực với cô gia sản nhà Tử Đằng một phần do ba em giúp cô nhỏ. Thế mà xong rồi họ phủi ba em như phủi một lớp bụi. Á Trung cay đắng, bạn bè suốt bao nhiêu năm Tử Đằng cái gì cũng có, em luôn thua cậu ấy. Kìa Trung, Tử Đằng thực rất quý em, sao em lại đi so đo với cô ấy? Yên Đan nghiêm nghị chỉnh Á Trung. Ha ha, Á Trung cười một cách chế nhạo, cô thì lúc nào cũng Tử Đằng, ngước nhìn nàng ánh mắt say đắm hoang dại. Cô Trương, tiến đến gần nàng quỳ xuống chân nàng. Ơ kìa, em sao vậy Trung? Nàng hơi sợ vì hành động đường đột của Á Trung nắm tay Yên Đan. Để em được nói, Yên Đan cố rút tay ra mà cô được, em nên tự trọng thì hơn. Nàng khó chịu cố gỡ tay ra. Cô Trương, em thực lòng yêu cô từ lâu lắm rồi, nhưng vì Tử Đằng cậu ấy và cô, nên em đành nén lòng. Siết chặt tay nàng, Á Trung ngồi lên cạnh nàng, Yên Đan rậm đứng lên. Em hôm nay chắc cô khỏe, em về đi coi như tôi chưa nghe thấy em nói gì cả. Á Trung kéo nàng lại, có lẽ cậu ta mất bình tĩnh quá nên làm liều chăng? Cô Trương em cô quan trọng tuổi tác đâu, em chỉ cần cô yêu em thôi. Em đâu thua kém gì Tử Đằng mà đúng cô. Á Trung ghì chặt nàng cố ôm lấy nàng, Yên Đan vùng ra nhưng sức nàng khó lòng mà thoát được. Cô đừng từ chối em được cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó khăn lắm em mới nói được những lời này. Á Trung chồm tới cố hôn Yên Đan nhưng nàng lấy tay cố gạt ra. Em thực cô nên như vậy, em nên biết tự trọng của mình Trung à, bóp. Thằng khốn này, Tử Đằng mở cửa vào thấy cảnh khốn nạn liền kéo Á Trung ra khỏi nàng. Cậu đang làm cái trò khùng điên gì ở đây vậy? Tử Đằng nóng mặt mày nhìn Á Trung, quay sang Yên Đan, mama cô có làm sao cô? Xem xét tay chân nàng, Tử Đằng, sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu về rồi sao? Á Trung tái mặt hoàng hồn lắp bắp hỏi Tử Đằng. Tôi đi về để cậu ở đây làm sằng bậy à? Tử Đằng điên tiết đấm cậu một phát chưa vừa đâu. Cậu về đi, tôi cô muốn gặp mặt cậu bây giờ nữa. Tử Đằng máu lên tới não hầm hầm nhìn Á Trung. Kìa Tiểu Đằng, chắc Á Trung say thôi, để cậu ấy về nghỉ ngơi lấy lại bình tĩnh. Nàng lay lay tay Tử Đằng. Tử Đằng hầm hầm chống tay ở hông nói với Á Trung. Cậu về đi. Á Trung nhặt áo khoác rồi mở cửa bước nhanh ra ngoài, lòng với biết bao khó chịu. Á Trung đi khỏi cửa, Yên Đan như muốn mềm nhũn bên cạnh Tử Đằng. Tử Đằng ôm nàng hốt hoảng, mama cô có sao cô, bế nàng lên tay luôn. Yên Đan ôm vai Tử Đằng mỉm cười dù mệt mỏi nhưng trông nàng rất hạnh phúc. Tựa đầu vào vai Tử Đằng, không sao, chỉ muốn ôm em ngủ một giấc thôi. Tử Đằng cười với nàng, rồi bế nàng lên phòng, đặt nàng lên giường đắp chăn lại. Tử Đằng nhón chân bước xuống, đi đâu, nàng níu nó lại, à, định đi thay quần áo. Tử Đằng cười với nàng, có thể thay ở đây mà. Nàng nũng nịu trong đống chăn, Tử Đằng phì cười, nhéo mũi nàng. Ừ, Tử Đằng cởi bộ đồ bên ngoài vứt xuống sàn, rồi chui vô chăn ôm nàng. Mama, ngủ ngon, Tử Đằng hôn vai nàng. Cảm ơn vì đã tới lúc này. Yên Đan thì thầm, em sinh ra là để bảo vệ cô mà. Đừng xa em, Tử Đằng nhắm mắt nói trong hõm cổ nàng. Im lặng trong giây lát, Yên Đan xoay lại đối diện Tử Đằng, choàng cổ nó hôn lên môi Tử Đằng. Người ta yêu em biết bao nhiêu? Ừ, muốn nhiều hơn nữa. Tử Đằng giọng nhựa nhựa, ngủ nghe, người ta buồn ngủ nè. Cả hai ôm nhau trong đống chăn mà ngủ ngon lành cho đến sáng. Mặc kệ ngày mai chuyện gì sẽ đến, cách Trương.